Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Universal Picture. Hôm sau, Hoa Người Đạo Phu khách sạn, xa hoa phòng, Thần Hy xuyên thấu qua cửa sổ cửa vẩy vào nhà bên trong, rơi vào cửa sổ trước cửa đang mặc áo ngủ Tô Dật Dương trên người. Ấm áp lại thoải mái. Đêm qua đến Los Angeles, vùng ngoại ô Hollywood, tại trải qua lựa chọn sau, Tô Dật Dương lựa chọn nhập trú Hoa Người Đạo Phu khách sạn. Hoa Người Đạo Phu khách sạn chính là khách sạn Hilton tập đoàn dưới cờ tối cao đỉnh cấp xa hoa nhãn hiệu, được xưng tổng thống khách sạn. Xa hoa phòng mỗi đêm giá bán gần vạn đô la Mỹ, hắn cấp cho khách nhân hưởng thụ cũng là tối đỉnh cấp. Phòng ngủ chính giường biết căn cứ nhập trú khách nhân thân thể tiến hành rất nhỏ điều chỉnh. Theo cứng mềm độ, độ dày, cao độ, độ dài tất cả đều cân nhắc phi thường chu đáo. Liền ngay cả khác nhau loại gối đầu liền chừng 20 loại. Có thể thỏa mãn tất cả khách nhân các loại nhu cầu. Đêm qua tại thợ đấm bóp chuyên nghiệp massage spa Hà, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng phải đến phong phú buông lỏng. Liên tục phi hành mười mấy giờ mệt mỏi tận lui, hai người làm xong massage spa sau, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Một giấc sau đó, Tô Dật Dương cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tàu xe mệt nhọc cùng chênh lệch hỗn loạn, tất cả đều không cánh mà bay. Trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Nhìn qua mấy cây số bên ngoài Hollywood thiên đường, nhìn qua những cái kia lóe ra rạng rỡ hào quang cao chọc trời cao ốc, Tô Dật Dương trong tay bưng sữa bò cà phê, cái miệng nhỏ uống vào, trong mắt lóe ra một chút chờ mong. Nơi này là toàn cầu điện ảnh văn hóa trung tâm, thân là hoa quốc người, Tô Dật Dương không muốn đi thừa nhận sự thật này, nhưng mà sự thật liền là sự thật. Mỹ đế điện ảnh công nghiệp xác thực vượt xa tại Hoa Quốc, đây là không thể tranh luận. Tô Dật Dương là cái có dã tâm nam nhân, hoặc là nói nam nhân đều là có dã tâm. Hiện nay hắn đã đứng ở Hoa Quốc ngành giải trí đỉnh cao nhất, nếu để cho hắn như vậy dừng lại, hắn là tuyệt đối không cam lòng. Hắn mới 28 tuổi, hắn còn có tuổi thanh xuân có thể đi phấn đấu. Đứng ở thế giới đỉnh, nhìn một cái phương đó thế giới phong cảnh, đây đối với hắn là rất có khiêu chiến sự tình, cũng có rất có thú. Mà hiện giờ trước mắt liền có một cái vô cùng tốt cơ hội bày ở trước mặt hắn. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này, cái kia có thể trợ giúp hắn phóng ra cái kia kiên định một bước. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái tinh mang. A Dương, tới dùng cơm a, đợi chút nữa ngươi còn muốn thay quần áo làm đầu loại đâu này. Thời gian rất gấp tách tách. Vân Uyển Nghi tại nhà hàng mặt kia đối với hắn hô. Tô Dật Dương ứng tiếng, đem trông về phía xa ánh mắt thu hồi, hướng đi nhà hàng, cùng Vân Uyển Nghi cộng hưởng dậy sớm bữa ăn tới. 12 giờ trưa, Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du đến Universal Picture cao ốc dưới lầu. Đứng ở Universal Picture dưới lầu, Tô Dật Dương ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Cao ốc lầu cao không cách nào đánh giá, rất có loại cao vút trong mây cảm giác. Tráng lệ đi, đây chính là toàn cầu tối đỉnh cấp điện ảnh công ty. Universal Picture đủ dùng đứng hàng toàn cầu điện ảnh công ty trước ba giáp. Lần này Long Thần Điện Ảnh liền là Universal Picture đi đầu đầu tư kế hoạch quay. Sony ảnh chức nghiệp cùng Warner ảnh chức nghiệp làm phụ. Hôm nay thử vai ngay ở chỗ này. Phương Tử Du không có thúc giục Tô Dật Dương, cười cùng Tô Dật Dương giới thiệu nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Xác thực thô bạo tráng lệ. Nhớ ngày đó ta đứng ở ta già ông chủ tinh quang truyền thông cao ốc hả? Ta đã cảm thấy rất khốc. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta có chút ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng ngược lại là không đến mức. Người kiến thức chung quy là sẽ không ngừng mở rộng nha. ai cũng không phải một lần là xong. Phương Tử Du cười đáp, hai người không có tại dưới lầu ngừng chân quá lâu, dừng lại chốc lát, liền trực tiếp đi vào Universal Picture cao ốc, xuất hiện ở bầy tỏ thử vai thư mời sau. Hai người rất thuận lợi đi vào đến Universal Picture nội bộ. Tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, ngồi thang máy hướng về hôm nay thử vai địa điểm đi đến. Rất nhanh, hai người tới thử vai địa điểm, là cái rất trống trải đại sảnh, thậm chí ngay cả cái cố định phương cũng không có, cũng không biết nơi này chính là lấy làm gì. Universal Picture nhân viên công tác đem hai người dẫn tới nơi này sau, liền xoay người rời đi. Trong đại sảnh đã có không ít người, đều là áo mũ chỉnh tề xuyên rất chính thức, nữ có nam có, rất nhiều đều là mang theo từng người người đại diện hoặc trợ lý tới. Người nhìn hướng 3 giờ, cái kia dường như là Nhật Bản Takai Ryota A, Nhật Bản ảnh đàn rất nổi danh tồn tại, tại toàn bộ Đông Nam Á đều có được không nhỏ danh tiếng. Hành động rất tuyệt, là cái kình địch A. Phương Tử Du đột nhiên nhỏ giọng nói, Tô Dật Dương theo nói phương hướng nhìn sang, chỉ thấy chân tường chỗ đứng đấy hai nam nhân. Tại Tô Dật Dương nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ cũng trùng hợp tại nhìn Tô Dật Dương. Bọn họ thấy Tô Dật Dương nhìn tới đây, liền đem ánh mắt lấy ra. Tại nhìn 10 giờ phương hướng, đó là Bennett, châu Á quốc tịch Mỹ. Tại Mỹ đế mặt này danh tiếng rất lớn. Tại Hollywood rất nhiều mảng lớn trung diễn qua phối hợp diễn. Hơn 30 tuổi, thực lực đồng dạng rất mạnh lực. Phương Tử Du lần nữa vì Tô Dật Dương phổ cập khoa học đối thủ của hắn. Tô Dật Dương hướng về Bennett nhìn lại, chỉ thấy Bennett đang cùng hắn nữ trợ lý vui cười, nhìn lên tới rất sáng sủa hoạt bát bộ dáng, lớn lên có chút ánh sáng mặt trời, được xưng tụng chính là đẹp trai loại nam. Phương Tử Du liên tiếp vì Tô Dật Dương phổ cập khoa học nhiều người, đều là danh tiếng cùng thực lực gồm nhiều mặt minh tinh. Nhìn bộ dáng hẳn là đều là Tô Dật Dương kình địch. Ngươi như thế nào quen thuộc như vậy? Tô Dật Dương nghi ngờ nói. Phương Tử Du nhíu nhíu lông mày. Với tư cách là một người hợp cách lại ưu tú người đại diện, những cái này tư liệu cơ bản đều là nhất định muốn biết được rồi. Bằng không tại một ít trường hợp gặp phải, ngươi không biết ta không biết, cái kia nhiều lúng túng a, mà còn rất dễ dàng đắc tội người. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Nếu như dựa theo Phương Tử Du cách nói đến xem, cái kia Hoa Quốc rất nhiều thâm niên người đại diện cũng không xứng xưng là hợp cách người đại diện. Bất quá nghĩ đến Phương Tử Du đã từng là gia giải trí S cấp người đại diện, hắn cũng liền tiêu tan. Tô tiên sinh. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du nhỏ giọng giao lưu, chờ đợi thử vai thời điểm, một đạo có chút kinh hỉ thanh âm theo bọn họ sau lưng truyền đến. Đối phương nói là phi thường thuần khiết tiếng Thái. Tô Dật Dương nghe tiếng quay đầu lại, nhìn phía sau người, đồng dạng có chút kinh hỉ. Đích ra, không sai, đứng ở Tô Dật Dương sau lưng người chính là Thái Lan chiến đấu siêu sao Đích Gia. Không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia Pearson đạo diễn thử vai rồi. Tô Dật Dương trong mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Đích Gia cùng Tô Dật Dương nhẹ nhàng ôm hạ. Đáp, đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới chúng ta có thể ở nơi này gặp phải. Từ sứ mạng quay chụp xong, Tô Dật Dương lại không có gặp lại qua Đích Gia. Tính ra thời gian không sai biệt lắm, có đã hơn một năm không gặp. Kỳ thật hai người cũng không phải rất quen, nhưng ở loại hoàn cảnh này, vô ý thức liền thân thiện lên. Hai người phiếm vài câu, Đích Gia than thở lên tiếng nói, không nghĩ tới lần này thử vai cư nhiên nhiều người như vậy. Ta cảm giác hy vọng mù mịt, ta trừ chiến đấu bản lĩnh cường chút, hành động còn kém có chút nhiều. Tối thiểu cùng ngươi so, ta cũng không sao hy vọng, cái này có thể nói không chính xác, không có thử vai phía trước, Ai cũng không biết Pearson nghĩ muốn cái gì dạng. Chúng ta đều có cơ hội. Hết sức nỗ lực là tốt rồi. Bằng không không công lãng phí tốt như vậy cơ hội. Tô Dật Dương khích lệ cho nhau nói. Đích ra gật gật đầu. Nhưng mà nhìn xem hắn vậy có chút trầm trọng khuôn mặt. Liền biết hắn cũng không có đem Tô Dật Dương nói nghe lọt. Hai người câu được câu không trò chuyện. Thời gian ngược lại là trôi qua nhanh chóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.